chỉ cần có người phát hiện bất kỳ một cái nào truyền tống môn binh trận tộc liền sẽ trong nháy mắt nhận được tin tức. Hơn nữa, có thể trong nháy mắt giáng lâm. Hơn nữa, ta thậm chí hoài nghi, không có binh trận tộc người xuất hiện, những người khác chính là nghĩ muốn vụng trộm khởi động truyền tống môn đều làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.